Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi, chứ vừa ra tay là lộ tẩy. Tu sĩ Nghiêm Hồng của Lăng Thiên Tông mới lên tiếng. Liễu sư đệ, đệ là cháu ngoại của Tô sư thúc, có cần đi cùng chúng ta không? Tu sĩ Tứ Tông đã tập họp lại, lúc đầu chúng ta cũng muốn tụ họp, ai ngờ bị bao vây ở đây đó. Liễu Ngọc lắc đầu, không cần đâu, đệ muốn đi tìm tài nguyên trong bí cảnh đó. Hay sau khi ra ngoài, nhất định phải để ông ngoại thay đổi mắt nhìn với đệ đó. Tăng Vi há miệng, muốn nói hiện tại trong bí cảnh rất nguy hiểm, mọi người cùng nhau hành động mới đúng. Thế nhưng lại không nói lên lời. Lúc trước bọn họ chia tay bọn Liễu Ngọc, cô ta còn cho rằng là Liễu Ngọc sẽ chết. Thế nhưng hiện giờ đối phương vẫn rất đàng hoàng. Trái lại, bọn họ thì lăn lộn chật vật, đúng là mất mặt. Nghiêm Hồng nhíu mày, mặc dù hắn ta có ý đưa ra ân tình, thế nhưng ở trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, đến bản thân hắn cũng không chắc có thể lo được cho Liễu Ngọc, cự tuyệt cũng tốt. Liễu Ngọc trò chuyện, Giang Thế Bạch lấy thẻ ngọc vừa thu trong túi chữ vật ra nghiên cứu. Thẻ ngọc này tìm được trên thi thể của một tu sĩ Minh Thi Tông. Giang Thế Bạch không học ngự thi thuật, là muốn điều khiển năm thi thể vẫn hơi mệt. Giang sư tiên sinh, một mình ngươi điều khiển được năm thi thể này sao? Một người đi tới hỏi. Kỷ Thư Âm nói, điều khiển thi thể không phải là càng nhiều càng tốt, vì vậy đối với bản thân tu sĩ sẽ tiêu hao hồn lực, được cái này mất cái khác. Kỷ Thư Âm nói được một nửa thì dừng, bởi vì cô ta trông thấy Giang Thế Bạch điều khiển năm thi thể dễ như trở bàn tay, so với tu sĩ Minh Thi Tông thậm chí còn thuần thục hơn. Cô ta hít sâu một hơi, thầm nghĩ, với tư chất của Giang Thiếu Bạch mà gia nhập vào Minh Thi Tông, có lẽ sẽ trở thành một thiên tài của Minh Thi Tông. Liễu Ngọc đến gần nhìn thoáng qua. Ây à, một người điều khiển mấy cương thi thật là oai phong đó. Ta mà biết điều khiển cương thi thì tốt rồi. Những thi thể này đều mặc giáp, quả nhiên là tu sĩ ngoại vực, giàu đến chảy mỡ. Cho cả cương thi mặc hộ giáp, còn tốt hơn cả hộ giáp ta mua nữa. Giang Thiếu Bạch cảm thán. Nghiêm Hồng nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn vốn cho rằng là đối phương được một thế lực bí mật bồi dưỡng, ai ngờ lại là một tên quê mùa đi thèm thuồng bộ giáp của mấy con cương thi. Liễu Ngọc cũng hứng thú. Hê, chất lượng quả thật không tồi mà. Kỳ Thư Âm nhìn hai mắt lập lòe của Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ là hắn định thật sự cởi giáp của cương thi mà mặc lên người hay sao nữa. Chương 269. Kỷ Thư Âm nhìn đám cương thi bị Giang Thiếu Bạch thu phục, cảm thấy cũng ao ước. Những cương thi này đều có thực lực động thiên cảnh, có năm luyện thi tương đương với năm người trợ giúp. Đồng đội không thể dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu như trong tình huống khó giải quyết, có thể dựa vào việc tự bảo để giữ lấy mạng. Nghiêm Hồng nhìn thấy cương thi của Giang Thiếu Bạch tùy tiện. Vị sư đệ này, với thực lực của ngươi muốn khống chế mấy thi thể thì miễn cưỡng, chỉ bằng ngươi có thể bán cho ta hai con... Giang Thế Bạch nói, làm phiền lo lắng, ta cảm thấy ta khống chế năm cương thi cũng không có gì là tốn sức. Huống chi ta bán cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc điều khiển được. Nói cũng đúng, không biết ngươi điều khiển thi thể thế nào, có thể chỉ giáo một chút. Nếu như gặp phải người của Minh Thi Tông, chúng ta còn có cách chống lại. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ mấy đệ tử của tông môn lớn thật là đáng ghét. Có thể mặt dày hỏi như vậy sao? Ây, thật là ngại. Ta chỉ đơn giản là xâm nhập vào thức hải của cương thi, cho nên chúng tự nhiên nghe theo lời ta thôi, làm gì có bí quyết gì. Giang tiên sinh, không muốn nói thì thôi, tại sao phải gạt người như vậy? Nghiêm Hồng lạnh giọng. Vậy thì coi như là ta không muốn nói vậy. Nét mặt của Nghiêm Hồng khó coi. Liễu Ngọc nói, ây à, thật sự là... Liễu sư đệ, mấy vệ sĩ của đệ tính tình thật là tệ đó. Kỷ Thư Âm nhìn sang. Nghiêm sư huynh, đừng làm khó. Nàng hơi xấu hổ. Ở trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, nói thật, nàng cũng rất muốn biết bí quyết cướp cương thi. Chẳng qua dù sao, đó là thực lực của Giang Thiếu Bạch. Kỷ Thư Âm chợt nhớ lại, việc cờ âm quỷ không có tác dụng. Lúc đó, lá cờ thình lình vô dụng, nàng còn đang cố nghĩ xem nguyên nhân là gì. Hiện tại xem ra là... Nếu như cương thi dễ bị khống chế phản bội như vậy, thì Minh Thi Tông đã không còn tồn tại nổi. Kỷ Thư Âm đang hoài nghi, có lẽ là Giang Thiếu Bạch nói thật. Thế nhưng bọn họ lại không dám áp dụng theo cách này. Năng lực của Giang Thiếu Bạch là quá mức quỷ dị. hay là hắn không phải là động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net